Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 532, chương 532, chấn thế chi lực. Giờ khắc này, nước Wano yên tĩnh như chết. Vô số bình dân, thậm chí cả trên đảo sinh vật, tất cả đều ngây người, sững sờ nhìn lên bầu trời. Trong tầm mắt chỗ, cơ hồ tất cả đều bị che khuất. Chỉ có cái kia khủng bố tới cực điểm cực lớn hòn đảo. Đúng vậy, vô cùng cực lớn, bao phủ toàn bộ nước Wano trên không. Thể tích chi lớn, so với toàn bộ nước Wano, đều chỉ lớn không nhỏ. Nước Wano diện tích mặc dù không bằng Alabasta, nhưng cũng viễn siêu Dressrosa. Như thế cực lớn hòn đảo, lấy siêu cao nhanh rơi xuống. Đó là cái gì khái niệm? Cơ hồ không dưới tại tiểu hành tinh va chạm địa cầu, là đủ để diệt thế lực lượng. Tại dạng này lực lượng dưới, toàn bộ nước Wano tuyệt đối sẽ tùy theo đắm chìm. Dư ba đủ để tại toàn bộ thế giới mới nhấc lên ngập trời biển gầm, thậm chí lan đến gần lân cận Tây Hải cùng Bắc Hải. Golden Lion không thể nghi ngờ là điên cuồng, bởi vì đây là một chiêu không nhìn địch ta hủy diệt tính công kích. Một khi rơi xuống, Golden Lion mình cũng không cách nào chống cự, sẽ bị cỗ lực lượng kia ép thành bã vụn. Nhưng hắn lúc này lại tại cười to, không có mảy may e ngại cùng hối hận, chỉ có một cỗ nồng đậm đến cực hạn buông thả cùng không bị trói buộc. Hắn dù sao hẳn phải chết không nghi ngờ, đương nhiên muốn chết oanh liệt. Còn có cái gì so lôi kéo một quốc gia, thậm chí cả Trảm Long kiếm hào chờ vô số cường giả cùng một chỗ chịu chết tới thống khoái. Làm ra dạng này kinh thiên động địa đại sự kiện, Roger tên kia làm sao cùng ta so? Golden Lion tại mặc sức tưởng tượng, mang theo nồng đậm khoái ý. Về phần nước Wano bên trên tất cả vô tội sinh mệnh chết thảm, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Hoặc là hắn cảm thấy có thể cùng hắn Golden Lion chôn cùng, thật sự là những cái kia bình dân lớn nhất vinh quang. Thấy cảnh này, lúc đầu đã triệt để tuyệt vọng rồi Foxfire Kinemon lập tức ánh mắt sáng lên, một lần nữa dấy lên hy vọng. Công kích như vậy, cho dù là Trảm Long kiếm hào đều ngăn cản không nổi a. Dressrosa trận doanh các cán bộ đều lộ ra thần sắc khẩn trương, nhào nhào nhìn về phía giữa sân cái kia một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh. Chẳng biết tại sao, khi thấy đạo thân ảnh kia trong một sát na, Bonnie đám người nội tâm liền trong nháy mắt trấn tĩnh lại. Phảng phất trên bầu trời rơi xuống không phải có thể so với nước Wano hòn đảo, mà là một viên không quan trọng gì hòn đá nhỏ. Đáng chết, Golden Lion cái này hỗn đản, tên điên, chạy mau. Những cái kia đầu nhập vào Golden Lion đám hải tặc trực tiếp liền chửi ầm lên, sau đó không chút do dự xoay người liền chạy. Dù là hy vọng chạy trốn xa vời, nhưng sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là bọn hắn những thứ này hải tặc. Nhưng mà khiến cái này hải tặc phát điên là đối diện Dressrosa thành viên vậy mà một cái đều không có chạy, mà là đuổi đi theo cùng bọn hắn loạn chiến. Các ngươi là kẻ ngu sao, còn không chạy lưu tại bực này chết a. Đám hải tặc tức hổn hển, nhưng Dressrosa thành viên lại mặt không đổi sắc, một đường đi tới. Vô luận là dạng gì khó khăn cùng cường địch, bọn hắn Vương Đô chưa từng để bọn hắn thất vọng qua. Lần này cũng tuyệt không ngoại lệ, tất cả mọi người tin chắc. Mà lúc này giữa sân, Rốt hư liếc tròng mắt, mắt nhìn trên trời rơi xuống tới đồ vật, lại nhìn về phía Golden Lion, nói, ngươi cái gọi là sát chiêu chính là cái này. Ngữ khí của hắn có chút thất vọng, sau khi nói xong còn lắc đầu, dường như chẳng thèm ngó tới. Golden Lion thấy thế lập tức thần sắc đọng lại, nhưng lại cũng không tin tưởng Rốt có thực lực đối kháng. Đôi mắt bên trong mang theo băng lãnh mà thần sắc kiêu ngạo. Tiểu quỷ, cùng ta cùng một chỗ táng thân biển cả, cũng không phải là một kiện sỉ nhục sự tình. Huống chi, còn có nhiều người như vậy cùng một chỗ chôn cùng. Golden Lion nói xong, càng phát ra cảm thấy Rose là tại ra vẻ tỉnh táo. Hải tặc thế giới, tồn tại một kiếm chạm đảo, một kích phá vỡ đảo tin đồn. Nhưng Golden Lion rất rõ ràng, loại kia hòn đảo đều chỉ là cỡ nhỏ hòn đảo mà thôi. Có lẽ cho bọn hắn thời gian, đồng dạng có thể đem bên trong cỡ lớn hòn đảo hủy đến rối tinh rối mù. Nhưng đó là đứng im bất động hòn đảo, mà không phải từ trời rơi xuống hòn đảo. Năm ngoái Golden Lion vứt xuống một tòa hòn đảo cỡ trung. Chính là Rose cùng Dressrosa thành viên đồng loạt ra tay mới khó khăn lắm ngăn lại. Hiện tại đổi thành cỡ lớn hòn đảo, thể tích cùng trọng lượng lớn đâu chỉ mấy lần. Chỗ có được uy năng, càng là thành chỉ số dâng lên, đến khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Khái niệm tính trái ác quỷ xác thực rất không tệ. Tới một mức độ nào đó, khai phá tính xa so với năng lực khác mạnh. Một kích này, có lẽ lúc đầu tứ hoàng đều tới, lại hoặc là toàn bộ hải quân bản bộ, đều khó mà ngăn cản. Đáng tiếc a, đáng tiếc, người hôm nay gặp phải chính là ta. Rose lắc đầu hơi than nhẹ. Golden Lion đang muốn chế giễu Rose cuồng vọng, đã thấy Rose bước ra một bước, bỗng nhiên đạp ở hư không bên trên, sau đó vô căn cứ mọc lên, phảng phất không trung có một đạo vô hình bậc thang. Hắn từng bước một đi đến, mỗi một bước đều vượt qua mấy chục hơn trăm mét khoảng cách, trèo lên dai mà lên, đạp không mà đi, trong nháy mắt đã đến trên bầu trời của chiến trường, một mình đối mặt cái kia che cản bầu trời cùng mặt trời hòn đảo. Tại cái này cực lớn hòn đảo dưới, Rốt sao chịu được có thể 2 mét thân ảnh, lộ ra phi thường nhỏ bé, giống như bụi bặm, nhưng giờ khắc này khí thế của hắn lại phảng phất che đậy thiên địa, quét ngang bát phương, trên người hắn phảng phất hội tụ vô lượng ánh sáng, sau đó mang theo cỗ này tia sáng, bỗng nhiên nghịch sông 9 tầng trời, thẳng tiến không lùi. Liền phảng phất một viên màu vàng lưu tinh, phóng hướng bầu trời, mang theo thật dài đuôi lửa, mỹ lệ mà kinh người. Cái này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Chỉ thấy cái kia kim sắc lưu tinh càng phát ra óng ánh, càng phát ra khổng lồ, thậm chí đến không cách nào nhìn thẳng tình trạng. Trong quá trình này, từng đạo âm bảo mây vòng nổ tung. Cuối cùng màu vàng lưu tinh, rốt cuộc cùng cái kia rơi xuống cỡ lớn hòn đảo đụng vào nhau. Âm thanh vang dội, giờ khắc này không có bất kỳ cái gì chấn thiên động địa nổ vang âm thanh. Cũng không có bất kỳ cái gì oanh minh quanh quẩn thanh âm. Nhưng, trong thiên địa này hết thảy tia sáng, lại phảng phất tất cả đều tụ đến. Ông, tại chiến trường chính trên không. Cái kia va chạm vị trí, tựa như xuất hiện một viên lóa mắt đến cực hạn mặt trời. Lại phảng phất có một ngôi sao rực rỡ, ở trung tâm chỗ đó vỡ nát ra. Ánh sáng thiên địa, trở thành giữa thiên địa duy nhất. Nước Wano bên trên tất cả mọi người, đều mang rung động cùng kinh hãi nhìn sang. Nhưng lại bị cái này hào quang sáng chói đâm nhịn không được nhắm mắt lại. Không cách nào nhìn thẳng, cái này sao có thể? Golden Lion cố nén ánh mắt nhói nhói, nhìn về phía bầu trời, sau đó liền thấy, cái kia rơi xuống cỡ lớn hòn đảo, vậy mà xinh xinh dừng lại, đứng tại chỗ, ngay sau đó, cái kia cỡ lớn hòn đảo, liền từ va chạm điểm, bắt đầu không ngừng vỡ nát, một đường tràn lan lên đi. Cơ hồ tại mấy cái hô hấp trong lúc đó, cả tòa cỡ lớn hòn đảo liền hóa thành vô tận tro bụi, tung bay mà xuống, sau đó lại bị một loại nào đó lực lượng vô danh quấn lấy, bay về phía xa xa biển cả. Như thế lượng lớn tro bụi, cơ hồ trực tiếp đem biển cả nhuộm thành màu vàng đất. Thật lâu không cách nào tán đi, cái này, tất cả mọi người bị chấn trụ. không cách nào ngôn ngữ, thậm chí liền tư duy cũng vì đó đình trệ. Trên bầu trời, rốt tóc dài rối tung, từng chiếc óng ánh, toàn thân rực rỡ thông thấu, đồng thời giống như mang theo từng tia từng sợi bất hủ khí cơ. Hắn hoàn chỉnh không rảnh, thậm chí liền hô hấp đều không có cái gì gợn sóng. Không có nhận một điểm tổn thương, hắn nhìn xuống Golden Lion, nhàn nhạt nói ra, tiếp xuống, đến phiên ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.